Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, xấu hổ đảo ngược. Làm Westeros hệ thống lại một nhà theo không có tiếng tăm gì đến cấp tốc quật khởi công ty con. Nokia lên sàn ngày đầu giá cổ phiếu bạo tăng, lần nữa trở thành các nơi trên thế giới chủ lưu truyền thông bàn tán sôi nổi đối tượng. Cuối tuần về sau, Bắc Mỹ bản thổ mới nhất một kỳ Forbes một phần lấy Nokia làm dẫn đạo trước xem bài văn. Trở thành cuối tháng 8 lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất một đề tài. Forbes tạp chí tại bài văn bà con cô cậu bày ra. Sẽ tại ngày mùng 6 tháng 9 chính thức công bố năm 1993 độ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Toàn cầu phú hào bảng danh sách cũng sẽ ở tháng 11 đẩy ra. Nếu như là trước đây ít năm, nước Mỹ thậm chí thế giới thủ phủ vị trí có lẽ còn có điều lo lắng. Nhật Bản trùm địa sản, Walton gia tộc chờ một chút, đều là tương đương có lực người cạnh tranh. Hiện tại phú hào bảng, đầu bảng vị trí cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mọi người duy nhất hiếu kỳ, đại khái cũng chỉ có Simon Westeros năm nay thân gia lại tăng thêm bao nhiêu. 58 list website lừa đảo án dẫn phát tố tụng cùng truyền thông huyên náo không có bởi vì Nokia lên. Sàn cùng sắp công bố Forbes phú hào bảng mà có chỗ làm dịu. Ngược lại càng xôn xao. San Francisco ký sự báo đối cái này lên lừa đảo án tiến hành theo vào về sau. Hắn báo chí ảo ảo hưởng ứng. Nước Mỹ các nơi lần lượt đối 58 list đưa ra đủ loại nghi vấn. Chicago một vị thành phố nghị viên cùng ngày 23 tháng 8 tại địa phương Chicago Sun Newspaper. Phía trên công khai chỉ trích Egrid công ty dung túng không chịu trách nhiệm thị dân tại 58 list. Trên website tuyên bố Chicago khu vực nghiêm cấm nuôi dưỡng Pitbull. Texas bang Houston ký sự báo phát biểu ảnh chụp màn hình chứng cứ công bố tại 58 list trên. Website phát hiện phi pháp bán xuân tin tức. Miami một đôi tuổi trẻ phụ mẫu muốn tại 58 list trên website bán ra chính mình 3 tháng con gái lớn. Washington một vị người sử dụng tại New York thành thị bản khối phía trên phát hiện mình bị cướp xe. Hơi, như mỗi một loại này. Đồng thời, hắn cùng San Francisco tìm việc lừa đảo án tương tự một số án kiện cũng xuất hiện tại trên báo. Đi qua lúc đầu trầm mặc xem chừng. Thừa dịp lần này lừa đảo án cơ hội. Truyền thống báo chí cơ hồ không hẹn mà cùng bỗng nhiên phát lực. Rõ ràng dự định đem mở thông vẫn chưa tới một tháng 58 list website bóp tắt tại cái nôi bên trong. Dư luận duy trì liên tục đến lúc sau. Nước Mỹ Quốc hội một vị đảng Cộng hòa thượng nghị viên tiếp nhận Washington báo phỏng vấn lúc. Biểu thị, đem nhằm vào Egrid công ty dưới cờ 58 list website phải chăng dính líu dung túng hành vi phạm tội. Nguy hiểm công chúng an toàn các loại vấn đề đệ trình Quốc hội thu thập ý kiến. Dùng cái này quyết định phải chăng khởi xướng tiến một bước điều tra cùng tố tụng. Truyền thống báo chí bắn ngược hoàn toàn trong dự liệu. Căn cứ 7-8 tháng phần các đại tổng đài lần lượt công bố người sử dụng số liệu. Hết hạn ngày 30 tháng 6 năm 1993 hơn nửa năm. Chỉ là nước Mỹ bản thổ. World Wide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng liền đã đạt tới 376-90 ngàn. Bao trùm dân mạng số lượng vượt qua 60 triệu người. Dự tính năm 1993 cả năm. Nước Mỹ World Wide Web tiếp nhập người sử dụng số lượng đem đạt tới 46 triệu hai bên. Bao trùm dân mạng số lượng tiếp cận 75 triệu. 75 triệu dân mạng. Đã tiếp cận nước Mỹ 260 triệu tổng nhân khẩu 30%. Tuy nhiên khoảng cách TV, máy điện thoại những thứ này bao trùm dẫn vượt qua 90% đồ điện gia dụng thiết bị còn có chênh lệch. Rất lớn, nhưng vẫn như cũ không cách nào coi nhẹ một chút. Cái này 30% bao trùm người sử dụng, tuyệt đối là nước Mỹ chi tiêu năng lực mạnh nhất một nhóm người. Đồng dạng, nhóm người này cũng là nước Mỹ báo chí sản nghiệp lớn nhất chất lượng tốt khách hàng. Dù cho rất nhiều người vẫn như cũ không nguyện ý thừa nhận. Thế mà, theo Internet cấp tốc thông dụng, truyền thống báo chí sản nghiệp suy sụp xu thế cũng càng ngày càng rõ ràng. người sử dụng mỗi tháng chỉ cần phí tổn đếm $10, liền có thể hưởng thụ càng thêm phong phú lại kịp thời tin tức thông tin, email, mạng xã hội, online trò chơi chờ một chút phục vụ. Tự nhiên không cần lại đặt mua truyền thống giấy báo. Ban đầu thời không bên trong, năm 1993 tháng 6, New York Thời báo tập đoàn lấy $1.1 tỷ món tiền khổng lồ thu mua đông bờ biển một phần khác đại. Hình giấy báo Boston Bill báo, đại khái là cảm nhận được báo chí sản nghiệp suy sụp. Khoản giao dịch này tuy nhiên đồng dạng đã phát sinh, số giao dịch cũng chỉ có $800 triệu. Giá cả cơ hồ ngã xuống 30%. Loại biến hóa này, hiển nhiên là chịu đến Internet truyền thông quật khởi ảnh hưởng. Truyền thống báo chí sản nghiệp đại khái một mực tại chờ đợi một ít cơ hội. 58 list website khai thông, cùng với San Francisco lừa đảo vụ án phát sinh sinh, rốt cục cho truyền thống báo chí một cái hướng Egrid công ty làm khó dễ lấy cớ. Rốt cuộc, chỉ là khai thông hơn nửa tháng, 58 list website đến 100 vạn mà tính phân loại quảng cáo tin tức, liền đã cho truyền thống báo chí phân loại quảng cáo nghiệp vụ tạo thành mấy trăm triệu USD tiềm ẩn tổn thất. Nếu như Internet bình đài miễn phí phân loại tin tức mạng lưới chạm từ đó đại ngành nghề, truyền thống báo chí mỗi năm $20 tỷ quảng cáo thu nhập liền muốn biến thành cho bụi. $20 tỷ cách xù tổn thất, nếu như không là vô cùng tán toái địa phân bố tại nước Mỹ lấy ngàn mà tính giấy báo trên thân. Liên quan đến khổng lồ như thế một khoản sản nghiệp thu nhập, đừng nói giết người phóng hỏa, cho dù là khởi xướng một cuộc chiến tranh đều đầy đủ. Nước Mỹ báo chí tập đoàn lại không phải là không có kích động qua chiến tranh. Simon đối với trận này dư luận nguy cơ biểu hiện phi thường trọng thị. Tự mình tham dự tổ kiến nhằm vào sự kiện lần này nguy cơ xử lý đoàn đội. Bất quá, hắn nội tâm thực cũng không có quá cảm thấy như lâm đại địch. Như thế một trận cách mạng công nghiệp cấp bậc lịch sử xu thế, căn bản không phải một hai lần dư luận thế công có thể ngăn cản. Dù là sau cùng thật bức bách tại áp lực đóng lại 58 list website, Egrid công ty thực cũng không có quá lớn tổn thất. Hỏa chủng đã nhen nhóm. Dù cho 58 list quan ngừng, tất nhiên còn sẽ có càng đa phần hơn loại tin tức mạng lưới chạm xuất hiện. Không có Egrid công ty thực lực cường đại nội tình chèo chống, những cái kia tốt xấu lẫn lộn phân loại tin tức mạng lưới chạm chỉ có thể cho người sử dụng mang đến càng nhiều uy hiếp tiềm ẩn, càng không thể vì bảo trì người sử dụng quyền lợi vận dụng tư nhân đoàn điều tra đội. Martin Denham chỉ huy đoàn đội chỉ dùng 3 ngày thời gian thì xác nhận hiểm nghi mục tiêu. Bất quá, tìm người giai đoạn lại xảy ra vấn đề. Đại khái là cảm giác sự tình làm lớn. Chờ đoàn đội tìm tới một số nghi phạm chỗ ở lúc, mục tiêu đều đã sớm thoát đi. May ra, thông qua đến tiếp sau nhiều đầu mối hơn, đoàn điều tra đội tiến một bước xác nhận hiểm nghi mục tiêu thân phận. Nguyên bản chỉ cần để người bị hại xác nhận sau thông qua quan phương con đường tuyên bố lệnh truy nã liền có thể. Bất quá, những ngày này, hiển nhiên là có người không hy vọng cái này lên lừa đảo án bị khám phá. Nguyên bản tại án kiện chịu đến truyền thông rộng khắp chú ý sau cần phải biểu hiện tốt một chút. Một fan San Francisco cảnh sát rõ ràng biểu hiện vô cùng lười biếng. Thậm chí ngay cả đã đồng ý phối hợp Egrid công ty đoàn đội tiến hành điều tra hai vị người bị hại, đều đột nhiên dừng lại cùng Egrid tiếp xúc, mỗi lần đều chỉ còn lại có luật sư quan phương đối đáp. Có thể suy ra, một khi tuyên bố lệnh truy nã, người hiềm nghi sẽ chỉ hướng càng ẩn nặc chỗ trốn chạy. Lấy San Francisco cảnh sát biểu hiện ra ngoài thái độ, muốn bắt đến người liền càng thêm khó khăn. Simon hạ quyết tâm thông qua sự kiện lần này tiến hành lập uy, cảnh cáo những cái kia nghĩ muốn tại Egrid trên bình đài gây án tiềm ẩn tội phạm. Ý thức được quan phương tiêu cực biếng nhác, Simon trực tiếp triệu tập chính mình một nửa tình báo đoàn đội hướng San Francisco tập kết. Đồng thời còn tại vùng phía tây các châu thậm chí là Mexico cùng nước Mỹ giáp giới khu vực thế giới. Dưới lòng đất lặng yên tuyên bố đã xác nhận thân phận 3 vị người hiềm nghi mỗi người $100.000. Treo giải thưởng, Đối với trải rộng Bắc Mỹ, các nơi tin tức xa so với quan phương càng thêm linh thông. Hắc Bang tới nói, $100,000 một cái đầu người tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Thuê mướn một cái sát thủ nhà nghề đều không nhất định cần nhiều tiền như vậy. Sau đó, lệnh treo giải thưởng khuếch tán không đến một tuần. Tin tức thì rất nhanh truyền đến. Có người để phụ trách sự kiện này Martin Denham mang lên tiền mặt đuổi tới cùng California Nam Bộ. Giáp giới Mexico sách Warner thành phố tiếp người. Quả nhiên vẫn là chạy trốn tới Mexico. Nếu như quan phương tuyên bố lệnh truy nã, trừ phi những người kia trở về nước Mỹ. Nếu không muốn bắt người đó là si tâm vọng tưởng. Mà lại, không phải tuyên bố treo giải thưởng 3 người, mà chính là hết thảy 5 cái. Sách Warner địa phương Hắc Bang biểu hiện vô cùng khẳng khái. Bọn họ đương nhiên không rõ ràng những thứ này người vì cái gì bị treo giải thưởng. Bất quá, đã chỉ treo giải thưởng 3 người, liền chỉ lấy $300,000. Có ngoài 2 người đầu xem như tặng không? Đồng thời tha thiết mà tỏ vẻ hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. Rốt cuộc, mỗi năm bởi vì đủ loại nguyên nhân theo nước Mỹ chạy trốn tới người Mexico quả thực không ít. Nếu như đều như thế đáng tiền. Thế nhưng là một khoản rất đại sinh ý. Cùng Martin Denham giao thiệp Hắc Bang đầu lĩnh còn biểu thị có thể trực tiếp tại Mexico đem người xử lý sạch. Dạng này so mang về Bắc Mỹ mạo hiểm thấp rất nhiều. Chỉ cần thêm một điểm tiền liền có thể để mấy người hoàn toàn biến mất. Lúc đó bị trói gô như là hàng hóa một dạng bầy ở bên cạnh mấy cái thằng xui xẻo tại chỗ thì có. Người dọa đến tè ra quần. Ngay sau đó, tại huyên náo ảo ảo dư luận bên trong, 5 vị lừa đảo phạm đột nhiên xuất hiện, chủ động đi vào San Francisco địa phương sở cảnh sát tự thú. Tại người bị hại tự nhận cùng với hắn đủ loại chứng cứ dưới. Tội phạm xuất hiện tại trước mắt, dù cho lại không muốn phá án. Quan phương cũng không có khả năng tiếp tục cùng bùn loãng. Sau đó cái này 5 người lừa đảo nhóm người cấp tốc bị chính thức bắt. Thế mà, sự tình đi tới nơi này lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm các phương báo chí còn không có theo chỉ trích Ygritte hướng gió bên trong kịp phản ứng lúc. Lại có tin tức tuôn ra. Đi qua thẩm vấn, cái này lừa đảo nhóm người nguyên lai là chạy trốn đã lâu người phạm tội hình sự nhiều lần. Thông qua 58 list website áp dụng lừa đảo trước đó. Còn dựa vào truyền thống giấy báo phân loại tin tức quảng cáo áp dụng qua nhiều lên lừa đảo. Chỉ là vẫn luôn không có bắt đến. Mãi đến cắm lần này mới lạ mạng lưới đi lừa gạt bên trong. Bởi vì sự tình huyên náo rất lớn. 5 vị người hiềm nghi ảnh chụp lặng yên tại lưới lan truyền trên mạng. Phảng phất là muốn chứng thực 5 người lời khai. Seattle, Portland, Los Angeles các vùng đều từ người bị hại ảo ảo ra mặt tự nhận đã từng tao ngộ qua 5 người âm mưu. Bên trong đại bộ phận đều là thông qua truyền thống báo chí phân loại tin tức quảng cáo mắc lừa. Cái này nhất thời thì náo nhiệt. Ygritte nhằm vào lần này sự kiện nguy cơ xử lý đoàn đội trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tranh luận một việc, 58 list phía trên âm mưu. Thông qua truyền thống báo chí phát sinh tương tự án kiện vô cùng phổ biến. Ygritte môn hộ còn liệt kê liên tiếp so sự kiện lần này càng thêm nghiêm trọng lừa đảo án kiện. Chỉ là nghiêng về một phía thảo phạt 58 list truyền thống báo chí tự nhiên đều lựa chọn không nhìn. Tất cả mọi người tại luận sự A, không muốn kéo khác, hiện tại, tốt A, luận sự, cái này lên sự kiện phạm tội nhóm người thông qua truyền thống báo chí tại Bắc Mỹ các nơi áp dụng. Tìm việc âm mưu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền đã được chứng thực có lưu cảnh sát án cũ thì có 7 lên. Nhiều lần như vậy phạm tội sự kiện, tương quan giấy báo đều không có cho người bị hại một cái công đạo. Cảnh sát cũng không có khám phá tương quan án kiện. Hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu ở 58 list phía trên áp dụng phạm tội. Toàn bộ nhóm người không đến thời gian nửa tháng thì bị bắt. Như vậy, truyền thống báo chí cùng Internet website, đến cùng cái kia có thể tin hơn. Đến cùng cái kia mới thật sự là dung túng phạm tội. Đến cùng cái kia càng có thể bảo hộ người sử dụng lợi ích. Quân chúng ánh mắt là sáng như tuyết. Trong khoảng thời gian này, Ygritte môn hộ một mực vô cùng thẳng thắn địa tại website dễ thấy vị trí hướng người sử dụng giới. Thiệu sự kiện lần này đủ loại chi tiết cùng với án kiện xử lý tiến độ. Đối với trên báo chí đủ loại nghi vấn cũng đều cho ra quan phương đáp lại cùng phương án giải quyết. Bởi vậy, tuy nhiên truyền thống báo chí phía trên đối 58 list cơ hồ là nghiêng về một phía thảo phạt. Nhưng cái này một miễn phí phân loại tin tức phục vụ bình đài cũng không có bị nhiều ít ảnh hưởng. Ngược lại càng phát ra lưu hành lên. Theo San Francisco tìm việc lừa đảo án khám phá, cùng với án kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngoài ý muốn đảo ngược. Dư luận tình thế càng là nghiêng về một phía địa khuynh hướng Ygritte môn hộ một bên. Rốt cuộc, truyền thống báo chí tuy nhiên vẫn như cũ nắm giữ cường đại dư luận truyền bá năng lực. Nhưng cơ hồ lũng đoạn Internet cửa vào Ygritte môn hộ cũng giống như thế. Toàn bộ Bắc Mỹ đã vượt qua 60 triệu dân mạng quy mô. Bình quân mỗi ngày sử dụng Ygritte môn hộ người sử dụng cũng đạt tới 20 triệu cấp bậc. Dạng này một cái bao trùm toàn bộ nước Mỹ tin tức truyền bá bình đài. Sức ảnh hưởng đã xa xa siêu việt liên bang bất luận cái gì một nhà giấy báo. Sự tình phát triển đến loại trình độ này. Hành quân lặng lẽ hiển nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Bất quá, có ít người hiển nhiên còn không cam tâm. Sau đó lại có nội tình tuôn ra. Lừa đảo nhóm người 5 người đang tiếp thụ San Francisco ký sự báo phỏng vấn lúc. Công khai biểu thị tự thân chịu đến Ygritte công ty phi pháp giam cầm cùng tử vong uy hiếp. Vì bảo toàn sinh mệnh mới không thể không hướng cảnh sát tự thú. Năm vị người hiềm nghi sau đó tuyên bố đem dùng cái này khởi tố Ygritte công ty nghiêm trọng xâm phạm quyền công dân lợi. Truyền thông nhất thời lại náo nhiệt lên. Ngay sau đó còn có tiểu báo ra ánh sáng càng thêm kỹ càng nội tình. Vì bắt cái này một lừa đảo nhóm người. Ygritte công ty vậy mà hướng toàn bộ nước Mỹ thậm chí là Mexico thế giới dưới lòng đất phát ra. Treo giải thưởng. Mà lại. Ygritte công ty tựa hồ còn cùng Mexico hắc bang có chỗ dắt. Truyền thông ra ánh sáng những thứ này bạo tạc hiển nhiên là muốn bôi nhọ Ygritte thậm chí. Toàn bộ Westeros hệ thống. Bất quá, sự tình hiển nhiên không có thuận theo có ít người tâm tư phát triển. Ăn dưa quần chúng chỉ cảm thấy. Cái này náo nhiệt càng lúc càng lớn. Người phương Tây thực cũng không có quá rõ ràng không phải đen tức trắng giá trị quan. Cái này theo rất nhiều Hollywood phim bom tấn bên trong người xấu thường xuyên tính bị tẩy trắng. Cũng có thể thấy được, Ygritte công ty vì bắt một đám lừa đảo phạm, không tiếc hướng toàn bộ Bắc Mỹ tuyên bố treo giải thưởng. Còn xuyên quốc gia đuổi tới Mexico đem người trói về. Cái này hoàn toàn là siêu cấp Robin Hood thức hiệp khách hành vi. Đến mức phi pháp giam cầm cùng tử vong uy hiếp. Các ngươi là nhân vật phản diện A. Nhân vật phản diện chẳng lẽ không hẳn là loại đãi ngộ này sao? Đương nhiên, đối với truyền thông vạch trần cùng lừa đảo nhóm người lên án. Ygritte công ty kiên quyết biểu thị phủ nhận. Phi pháp giam cầm, không tồn tại, tử vong uy hiếp. Có bản lĩnh ngươi để Mexico hắc bang ra mặt làm chứng cho ngươi. Đương nhiên, nếu có người tiếp tục sử dụng Ygritte Internet website áp dụng phạm tội. Ygritte công ty hội không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm người sử dụng quyền lợi. Uy hiếp? Đương nhiên không. Đây chỉ là một rất thiện ý nhắc nhở. San Francisco, Palo Alto. Thời gian là ngày mùng 3 tháng 9. Thứ 6. Sự tình cơ bản hết thảy đều kết thúc. Ygritte công ty tổng bộ một gian bên trong phòng tiếp khách. Tại công ty an bài xuống. 58 list CEO Michael Novarek ngay tại châm đối đi qua trong khoảng thời gian này phát sinh sự kiện. Tiếp nhận CNN phỏng vấn. Trên thực tế, liên bang các nơi liên quan tới 58 list bình đài làm trái quy tắc bán ra cấm dưỡng loài chó. Phi pháp bán xuân, nhân khẩu buôn bán các loại làm trái quy tắc thiếp mời lên án. Chúng ta xét duyệt nhân viên đều tại trong vòng 30 phút cho xóa bỏ phong cấm xử lý. Cũng không có đối người sử dụng tạo thành thực chất tính tổn hại. Bởi vậy tương tự lên án hoàn toàn là không hợp lý. Mà lại, trừ tin tức loại bỏ hệ thống mỗi ngày sẽ tự động phân biệt đến hàng vạn má tính làm trái quy tắc. Tin tức, chúng ta còn tại duy trì liên tục thông báo tuyển dụng nhân công xét duyệt nhân viên. trình độ lớn nhất bảo đảm bình đài tin tức hợp quy tính. Phỏng vấn Michael Novarek, nữ ký giả, tên là Laura Spen, hơn 20 tuổi bộ dáng, mặc lấy màu trắng OL sáo trang, có chút mặt em bé bề ngoài hơi có vẻ ngây ngô. Nhắc lên vấn đề lại không có chút nào khách khí. Như vậy, Novarek tiên sinh, các ngươi làm sao bảo đảm đoạn thời gian trước vừa mới phát sinh lừa đảo án sẽ không lại xuất hiện? Michael Novarek nói, rất đáng tiếc, chúng ta không cách nào bảo đảm điểm này. Ta muốn bất kỳ một cái nào quảng cáo bình đài đều không thể bảo đảm điểm này. Bất quá, chúng ta đã cho người sử dụng đủ nhiều nhắc nhở. Mọi người đề cao cảnh giác, liền có thể trình độ lớn nhất tránh cho tương tự sự kiện phát sinh. Mà lại, dù cho có chút lớn nhà đều không hy vọng sự tình phát sinh. Liền như là lần này một dạng, chúng ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp người sử dụng vãn hồi tổn thất. Laura Spen khẽ gật đầu, miệng phía trên lại không khách khí. Lần trước lừa đảo bàn trà vị người hiềm nghi nhằm vào Ygritte công ty phi pháp giam cầm cùng tử vong uy hiếp lên án. Novarek tiên sinh, đây là thật sao? Dĩ nhiên không phải. Như vậy, bọn họ tại sao lại chủ động theo Mexico trở về San Francisco hướng cảnh sát tự thú? Người không cho rằng cái này vô cùng không hợp lý sao? Xác thực không hợp lý. Bất quá, ta muốn tất cả mọi người hy vọng nhìn đến loại kết quả này. Hoặc là nói, Laura, người muốn bọn họ một mực nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ta chỉ là muốn biết, bọn họ tại sao lại chủ động hướng cảnh sát tự thú. Michael Novarek đối với Laura Spen truy vấn cũng không có không kiên nhẫn. Ngược lại lộ ra một số trêu chọc ý cười. Laura, chính ngươi vừa mới cũng nói, bọn họ là chủ động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng khách gian ngoài, Simon ngăn cách cửa sổ thủy tinh nghe lấy hai người đối thoại. Đồng dạng nhếch miệng, đối bên cạnh Bezos nói, tiếp xuống tới sự tình thì giao cho các ngươi xử lý. Ta dự định bồi Jenny nghỉ đẻ, đại khái trở lại tháng 11, dép, không nên khinh thường, mặt khác, Washington bên kia, tuy nhiên ta đã có chút an bài. Người vẫn là mau chóng thiết trí một cái cố định du thuyết văn phòng. Nếu như quốc hội thật kiên trì tổ chức thu thập ý kiến hội, tận khả năng phối hợp bọn họ, đám người kia không nhất định có thể đến giúp chúng ta. Nhưng nếu như người không nể mặt bọn họ cũng có thể liên tục dây dưa người thời gian mấy năm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của người thật dễ nhìn.